Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 528, U Linh Lang. Mệnh ta thật khổ, Tô Dương thể nội giống được kích thích tố tăng vọt, vừa mới rất là dũng cảm nhảy ra khiêu khích Long Thọ uy thế muốn đem nàng điều giáo khẽ đảo. Lúc này đến phiên tự mình xui xẻo. Lão hổ cũng chia cọp đực cùng cọp cái. Cọp cái cái rắm xương không phải liền là cho cọp đực mò sao? Cọp cái bộ ngực không phải liền là cho cọp đực mò sao? Nghĩ đến mình có thể mò Long Thỏ cái rắm xương, cũng có thể mò nàng ngực. Tô Dương đột nhiên cảm thấy nhân sinh tốt thương cảm. Lão hổ cái rắm xương, mò không được. Lão hổ ngực, cũng tương tự mò không được. Tô Dương chịu thua, hắn cảm giác mình bên hông khối kia thịt mềm giống như đều không phải mình. Thật là đau a. Kết quả là, Tô Dương buông tay, sau đó, hắn bị Long Thỏ đánh chết 3 phút. Chút cơn giận, đại tiểu thư rốt cục hài lòng. Đương nhiên, thực đối với Tô Dương mò chính mình bảo bối, Long Thỏ cũng không ghét, ngược lại có chút chờ mong. Chỉ bất quá trời sinh thật mạnh nàng, tuyệt đối là muốn đem chàng tử tìm trở về mới có thể cam tâm. Đinh, Long Thỏ đối ngươi độ thân mật tăng lên 10 điểm, hiện tại 90 điểm, độ thân mật thoáng cái tăng vọt 10 điểm. Tô Dương rõ ràng có chút phản ứng không kịp. Đây là có chuyện gì? À, con thỏ muốn lấy được nhất đồ vật lại là chính mình xâm phạm. Cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra a? Tô Dương cảm giác rất im lặng. Ma ma ra, cái này con thỏ là có thụ ngược đãi khuynh hướng đi. Tô Dương lười đi muốn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn vụng trộm đem tay đặt ở chóp mũi người người. Chính mình cái tay này vừa mới bắt đến cái kia đối với trắng khắp đầu. Thật tốt, trơn thơm quá. Hiện trên tay cũng còn có thừa hương. Hắn vụng trộm vui sướng, chính mình mò Long Thỏ ngực. Đại tiểu thư này đối với mình độ thiện cảm thế mà biến thành 90. Xem ra sau này muốn chuyển biến một chút sách lược. Hắc hắc, nhìn ta về sau không đem ngươi điều giáo tốt. Tô Dương gian trá địa cười một chút. Kiếm trang bị trở về Hoa Thiên Thiên đi đến vẫn như cũ một mặt khổ bức Tô Dương trước mặt. Mỉm cười nói, tướng công. Đây là vừa mới đầu kia sói sau khi chết rớt xuống đồ vật. Ta xem chừng thứ này hẳn là mở ra một nơi nào đó chìa khóa. Tô Dương tiếp nhận Hoa Thiên Thiên đưa qua đồ vật, quan sát tỉ mỉ một phen, ước chừng thành người lớn nhỏ cỡ nắm tay, là một cái nhỏ nhắn ba chân thanh đồng bình rượu. Tô Dương ngẩng đầu nhìn về phía trước, hắn con mắt rất tinh. Thoáng cái liền nhìn đến phía trước hoàng kim điêu giống lỗ. Hắn chỉ pho tượng nói. Nhìn, pho tượng kia dưới đáy có cái lỗ thủng. Cùng rượu này tôn ba chân giống như vừa vặn phù hợp. Ta đi thử xem. Nói hắn liền đi hướng tiến đến. Nhìn cái kia sớm đã không phân rõ diện mạo pho tượng liếc một chút. Sau đó đem rượu tôn ba chân đối với cái bệ phía trên lỗ nhỏ cắm đi vào. Ầm ầm, giống như là xúc động cái nào đó cơ quan. Làm ba chân bình rượu cùng lỗ trống khép lại. Cái kia nặng nề hoàng kim điêu giống đột nhiên phía bên phải rời động. Mà sau lưng lại là lộ ra một cái sâu xuống lòng đất ám đạo. Ha ha, quả nhiên có cơ quan. Tô Dương vui mừng trong bụng. Mở ra tiểu địa đồ xem xét. Phát hiện hiên viên mộ chỗ địa điểm vừa tốt cùng nơi đây trùng hợp. Nói cách khác, nơi này chính là hiên viên mộ cửa vào. Đừng chậm trễ thời gian, nhanh đi vào. Long Thỏ thúc giục một tiếng, sau đó cấp tốc phóng tới trước. Cái thứ nhất tiến vào hiên viên mộ bên trong. Tô Dương sau đó, Hoa Thiên Thiên, Tử Diễm Lôi Dực Mã cũng ào ào đuổi theo. Âm lãnh túc sát khí tức tốc thẳng vào mặt, làm cho hai nữ kìm lòng không đặng đánh cái dùng mình. Vừa xuống đến tầng thứ nhất, các nàng liền trông thấy từng đôi huyết hồng đồng tử. U Linh Lang, cường hóa quái vật, đẳng cấp 110 sinh mệnh. 600.000 vật công, 2567-3098 vật phòng, 980 ma phòng, 880 giới thiệu. Vốn là sinh hoạt trong rừng rậm động vật ăn thịt, nửa năm trước đột nhiên bị hiên viên mộ bên trong tràn ra âm khí ăn mòn. Dần dần mất lý trí, biến đến cực kỳ khát máu. Nhược điểm, sợ lửa đồng dạng là u linh lang, nhưng chúng nó lại biến thành cường hóa cấp khác quái vật. Đẳng cấp cũng tăng lên, thuộc tính tối thiểu tăng trưởng 60%. Mới tầng thứ nhất thì xuất hiện sức mạnh như thế quái vật. Đủ để thấy đến chỗ này khu vực nguy hiểm. Tầng thứ nhất không gian nhìn qua cũng là một gian cũ nát đại điện. Bên trong cực kỳ rộng rãi, hơi đánh giá một phen chừng 10 cái sân bóng lớn nhỏ. Như vậy đại không gian bên trong, giờ phút này đã hoàn toàn bị u linh lang tràn ngập. Cảm nhận được người sống khí tức, phụ cận vài đầu sói nhất thời gào thét bốn phía. Tô Dương cười nói, như thế dày đặc quái vật, có thể thật tốt soát một phen. Ta đến dẫn quái, lòng thỏ ngươi đến kháng. Thiên Thiên chú ý trị liệu. Được, Hoa Thiên Thiên nhỏ giọng đáp lại. Long thỏ dẫn đầu lao ra. Dù sao quái vật không phá nổi nàng phòng ngự. Tại trên phiến chiến trường này nàng hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm. Thực đối mặt cấp 110 cường hóa quái vật, vô luận là Tô Dương vẫn là Thiên Thiên cũng không sợ. Bọn họ đều có thể chống đỡ được loại này đẳng cấp quái vật công kích. Cho nên tại tầng này hoàn toàn có thể quần sát, vô luận dẫn bao nhiêu tới cũng không có vấn đề gì. Chiến đấu bắt đầu, Hoa Thiên Thiên tay cầm pháp trượng quét ra một mảnh lục quang. Phàm là bị lục quang bao phủ u linh lang toàn bộ đều bị hấp dẫn tới. Thiên Thiên là mục sư, không có công kích kỹ năng, nhưng một mảnh lục quang đi xuống lại có thể dẫn tới một mảng lớn quái vật. Làm dẫn quái nhân viên vẫn là vô cùng có tác dụng. Làm u linh lang đại quân tại mọi người nỗ lực phía dưới dần dần hội tụ qua tới lúc. Long thỏ cùng Tô Dương lập tức hành động. Lôi viêm phong bạo, một đạo to lớn liệt phong phong bạo bao phủ ra ngoài. Bao phủ phía trước mảng lớn phạm vi quái vật. 17.908. Ngoặc kép 40.672. Ngoặc kép 41.804. Từng mảnh to lớn thương tổn toát ra. Tử diễm lôi rực mã cái phạm vi này phát ra kỹ năng vẫn là rất ra sức. Mà lại bởi vì tử diễm lôi rực mã công kích là hỏa thuộc tính, cho nên có thương tổn tăng thêm. Nhất kiếm phi tiên, long thỏ hóa kiếm lao ra. Sau đó liền tại trong bầy quái vật điên cuồng phát ra. Long thỏ cũng là hỏa thuộc tính phát ra. Mỗi một dưới kiếm đi đều mang lửa cháy nóng rực, cho nên công kích thương tổn cũng có bổ trợ. Có chừng 7-8 đầu lang có thể đồng thời công kích Tô Dương. U linh lang công kích bổ sung 100 điểm chân thực ám hệ nguyên tố thương tổn. Hơn nữa còn có xé rách đổ máu hiệu quả. 7-8 đầu lang đồng thời công kích, ở trên người hắn mở ra tốt mấy vết thương. Hắn mỗi giây chí ít rơi xuống thiên điểm thương tổn, bất quá 9% băng linh đoạt huyết hiệu quả, để Tô Dương an toàn tính được đến rất lớn cam đoan. Một cái băng diễm bạo phong tiễn đi xuống cũng là hơn 200.000 tổng thương tổn. Cái này có thể để hắn khôi phục hơn 20.000 lượng máu đâu. Lại thêm các loại kỹ năng phát ra cùng cấp 2 siêu cấp bình máu. Đến mức Tô Dương căn bản cũng không cần mục sư trị liệu. Long thỏ công phòng thủ cao dày, 10% hút máu thuộc tính cũng rất ra sức, cho nên lượng máu căn bản cũng không có rơi xuống qua. Bất quá nhìn đến long thỏ cặp kia chân trắng lên đầy là huyết ngân, Tô Dương vẫn là cảm giác có chút thương tiếc. Bao nhiêu xinh đẹp chân a, thì không cần phải xuất hiện ở loại địa phương này. Kỹ năng phóng thích hoàn tất, Tô Dương bắt đầu bình bắn, long thỏ thì bắt đầu chém thường. Tuy nhiên đều là đơn thể công kích, nhưng bởi vì lực công kích cao, cho nên phát ra rất cao. Từng đợt u linh lang chen chúc tụ đến, nhưng lại tại Tô Dương tiểu đội cường lực phát ra phía dưới ngã xuống đất, hóa thành đầy đất trang bị cùng tiền bạc. Thế nhưng là, hiện tại mọi người không có thời gian đi kiếm lấy trang bị. Đến mức quái vật rơi xuống đổ vật cửa hàng lên một tầng lại một tầng. Trong điện tối tăm, trong không gian lấp lóe hào quang, sáng lóng lánh cực kỳ hấp dẫn người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.